Chương 474, xin Lưu Phong hỗ trợ bổ câu đưa thư bị giết. Lý Nạ giải cắt đờ dỉn tâm tình, nàng biết cắt đờ dỉn đối Lưu Phong các hạ có hảo cảm, rất quan tâm bổ câu đưa thư chết, có thể hay không nhường Lưu Phong các hạ đối nàng có ý kiến. Sẽ không, ngươi cũng không phải cố ý. Lý Nạ vội vàng an ủi. Thật sẽ không sao, nghe nói cái này bổ câu đưa thư rất khó bồi dưỡng. Cắt đờ dìn hai mắt đấm lệ ba mong chờ lấy Lý Nạ. Thật. Lý Nạ khẳng định gật gật đầu, tức giận nói, cái này bổ câu đưa thư không phải ngươi giết, là tên hốn đản kia giết, Lưu Phong các hạ sẽ thông cả ngươi. Vậy, vậy liền tốt, vậy là tốt rồi. Cắt đờ dìn rõ ràng thở phào, vô vô bộ ngực mình. Tốt, đừng khóc. Lý Nạ na hai tay dâng cắt đờ dìn mặt, ngón cái xóa đi gò má nàng bên trên nước mắt. Hiện tại cắt đờ dìn cho Lý Nạ cảm giác chính là yếu ớt cùng bất lực, hoàn toàn chính là một cái phổ thông nữ hài cái kia có bộ dáng, hoàn toàn không có trước đó công tước chi nữ khí thế, có lẽ chỉ là ở trước mặt nàng mới có thể hiện ra yếu ớt một mặt đi. Lộc cộc một tiếng bụng đói khát tiếng kêu vang lên, nhường cắt đờ dìn gương mặt nổi lên đỏ ửng. Cắt đờ dìn, ngươi lại không cô gái tốt ăn cơm. Lý Nạ như mày, rốt cuộc biết công tức vì sao lại để cho nàng đi vào, khẳng định là cắt đờ dìn lại dùng tuyệt thực đến kháng nghị. Ừm, những cơm kia đồ ăn khó ăn, ta cu nở dê không thấy ngon miệng ăn. Cắt đờ dìn bĩu môi nhỏ giọng nói, nàng chính là muốn dùng tuyệt thực đến kháng nghị, kết quả chính là nàng huynh trưởng bị phụ thân đại nhân trừng phạt đóng cửa 7 ngày, so với lần trước nhiều 4 ngày. Quan trọng hơn là, nàng ăn quen Tây Dương thành mỹ thực, trở lại Vương Đô ăn mặn chát chát nấu thịt, làm sao lại nhận được. Cá hộp đều ăn xong, Lý Nạ lập tức biết nguyên nhân gì. Ừm, hai ngày trước ta vụng trộm ăn xong. Cắt đờ gì ngượng ngùng nói, thật tuyệt ăn nàng đương nhiên không có ngốc như vậy, tuyệt thực trước đương nhiên phải có không bị chết đói chuẩn bị. Ta liền biết sẽ là cái dạng này. Lý Nạ mắt trợn trắng. Chỉ vào mặt bàn hộp gỗ, nhu hòa nói, ta mang cho ngươi một điểm thịt tới, là cầm cá hộp bên trong nước cùng liệu cùng một chô nấu chín. Ăn ngon không, cắt đờ dỉn run run xuống cái mũi, vội vàng chạy đến vốn hộp trước, cẩn thận từng ly từng tí mở ra sau khi, lập tức nghe được dày đặc mùi thơm. Đối thịt cá vẫn là kém chút, nhưng cu nở dê phi thường mỹ vị. Lý Nạ tiến lên hỗ trợ đem trong hộp gỗ đĩa bưng ra. Ta thử một chút. Cắt đờ dìn cầm lấy đũa kẹp khối thịt nhét vào trong miệng, triệu hy hai lần, con mắt màu vàng nóng tỏa sáng, lại đi lên một miếng thịt nhét vào trong miệng. Ăn ngon a, cái này biện pháp vẫn là những quý tộc kia mua cá đồ hộp phát minh ra tới. Lý Nạ khẽ cười nói. Nàng mang đến Tây Dương thành cá hộp vẫn là ít, những quý tộc kia phân đến trên tay số lượng cũng rất ít, vì có thể ăn nhiều một chút mỹ vị. Liền phát minh ra đem cá hộp làm đồ gia vị để nấu thịt dạng này người đi ra thịt, vị đạo so đơn độc cá hộp phải kém rất nhiều, lại là so phổ thông nước muối nấu thịt muốn tốt ăn rất nhiều. A thật ăn thật ngon, biện pháp này ta vì cái gì không nghĩ tới đây này. Cắt đờ dìn miệng nhồi vào đờ y, biểu lộ có chu tờ ảo não, nàng thừa xuống cá hộp nước canh, đều bị nàng dùng để trộn lẫn gạo trắng cơm ăn. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Lý Nạ kia giúp đỡ rót cốc nước. Ân cắt đờ dìn đi ăn ngay lấy, ngay lấy ngay lấy đột nhiên bất động, ngơ ngác nhìn qua trong mâm thịt. Cắt đờ dìn, làm sao? Lý Nạ ngạc nhiên hỏi. Ta còn là ăn ít một điểm, chừa chút tiếp theo bữa ăn ăn. Cắt đờ dìn để đũa xuống, miễn cưỡng cười nói. Lý Nạ, ngươi có phải hay không muốn đi nàng lại không đốc, chỉ là bình thường tương đối hoạt bát. Hôm nay Lý Nạ tới, nàng có thể đoán được đối phương là muốn rời khỏi Vương Đô, chuẩn bị đi thần kỳ Tây Dương Thành. Ây, Lý Nạ sửng sốt, theo sau gật gật đầu, nói, ừm, ngày mai sẽ phải xuất phát, ngươi có muốn hay không cùng đi. Cắt đờ dìn trầm mặc một lát, con mắt màu vàng nóng lấp loe dưới, lắc đầu khổ sở nói, ta sợ là không thể đi, phụ thân đem ta cấm túc. Công tước người quyết định đem ngươi gả cho ai? Lý Nạ nghiêm túc nghiêm mặt hỏi. Còn không biết. Cắt đờ dìn lắc đầu, thở dài nói, gần nhất đại vương tử cùng nhị vương tử đều tới tiếp xúc qua phụ thân, bọn hắn đều muốn lấy được phụ thân duy trì. cũng chính là công tước đại nhân còn không có quyết định đem ngươi gả cho ai. Lì nạ rõ ràng thở phào. Đúng vậy à, nhưng cũng không xa, nhiều nhất đến mùa hè sang năm, liền sẽ biết muốn gả cho người nào. Cắt đờ dìn sắc mặt bình tĩnh, con mắt màu vàng nóng lẳng lặng nhìn qua trong mâm thịt, đôi tay cầm đũa liền nổi gân xanh. Cắt đờ dìn, ngươi Lì nạ nhăn lông mày, nàng không biết nói thế nào xuống dưới. Ta đã không biết làm sao bây giờ. Cắt đờ dìn đem đũa buông xuống, trong giọng nói mang theo bất lực, phụ thân là sẽ không cải biến chủ ý, ta không có cách nào lại tùy hứng. Thật chẳng lẽ không có biện pháp sao? Lì nạ dâm thanh hỏi. Không có. Cắt đờ dìn lắc đầu, khổ sở nói, phụ thân nói qua, nếu có người so vương tử còn lóa mắt, liền có thể để cho ta gả cho hắn. Lì nạ, ngươi cảm thấy khả năng sao có ai so ra mà vượt một cái tương lai muốn làm bên trên quốc vương vương tử đây này? Cái này Lý Nạ nghẹn lời, yêu cầu này khẳng định là không thể nào, trừ phi có người bắt đầu tạo phản, hoặc là chính là có khác quốc gia vương tử đi cầu thân, vẫn là loại kia muốn làm quốc vương. Nếu không chuẩn em đi, Lý Nạ hạ giọng nói, con mắt màu xanh còn âm thanh liếc mắt cửa phòng phương hướng. Không có khả năng. Cắt đờ dìn cho mày, thở dài nói, ta đã thử qua, liền phủ công tức đều không có từng đi ra ngoài, liền bị các kỵ sĩ chặn đường trở về. Cái này Lý Nạ miệng mở rộng, ngơ ngác nhìn qua cắt đờ dìn, không biết nên nói cái gì lời an ủi. Ta minh bạch, ta vận mệnh đã sớm quyết định tốt, không ai cứu được ta. Cắt đờ dìn con mắt màu vàng nóng không thần đạo. Nàng sớm biết có cái này một ngày. Trước kia nàng còn muốn dễ rủa chống lại, đặc biệt là tại Tây Dương thành đoạn thời gian kia, nhưng nàng nghĩ đến rất nhiều, tỉ như bỏ trốn. Có thế hiện thực chính là hiện thực, mất đi phụ thân cho tùy hứng vô liếng, nàng chính là cái hiểu chút âm nhạc nữ hài, cái khác liền chẳng là cái thá gì. Nếu như, ta nói nếu như Lý Nạ con mắt màu xanh lóe ra, nho nhỏ tiếng nói, nếu có cơ hội nhường ngươi rời đi phủ công tước, ngươi có thể hay không đi? Đương nhiên, khẳng định hội. Cắt đờ dìn chém đinh chặt sắt nói con mắt màu vàng nóng chờ đợi nhìn qua đạn ý lạ, yên lặng chờ nàng lời kế tiếp. Ta sẽ đi thỉnh cầu Lưu Phong các hạ hỗ trợ. Lý Nạ nghiêm túc nghiêm mặt đạo, nàng quyết định từ bỏ lần này mua bán chia ích lợi, dùng để thỉnh cầu Lưu Phong các hạ ra tay giúp đỡ. Nhưng thế nhưng là, Lưu Phong các hạ không nhất định sẽ đáp ứng. Cắt đờ dìn hai tay nắm chặt, thần sắc phi thường phức tạp, lo lắng đến khói các hạ sẽ không đáp ứng, vừa hy vọng Lưu Phong các hạ đáp ứng lại sợ đối phương gặp nguy hiểm thử một lần đi, có lẽ sẽ đáp ứng cũng khó nói. Lina bình tĩnh nói, nàng không thể nhìn hảo bằng hữu hạnh phúc cứ như vậy hủy.